Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, tân thân phận cấp bậc. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Án: Nếu là dựa theo Ngưu lão gia công bố bình định tiêu chuẩn, người có thể bị bình định vì cái nào cấp bậc? Một người đồng dạng là từ Sơn Thử Bộ Lạc, cùng án cùng nhau ở phía trước mùa đông, gia nhập Hắc Thạch Bộ Lạc chiến sĩ kinh, vẻ mặt nóng bỏng đối với án hỏi đến. Án nghe vậy hàm hậu nở nụ cười, trên mặt vừa lòng chi sắc bộc lộ ra ngoài. Cái này lúc trước té xỉu ở Hắc Thạch Bộ Lạc thôn phụ cận, thiếu chút nữa bị trực tiếp đông lạnh thành băng côn, gầy xương bọc da thiếu niên. Trải qua non nửa năm thời gian chung, Hắc Thạch Bộ Lạc đối toàn bộ Lạc Lôi Sơn Mạch đều xưng thượng tốt nhất xa xỉ thức ăn tẩm bổ hạ. Nguyên bản gầy bẹp trên người, hiện giờ tất cả đều là đại khối cơ bắp ngật đáp, tràn ngập lực lượng cảm. Hai tháng nhiều tháng trước xuân phong tiết thượng, thứ này càng là thông đồng trở về một cái đại mông thô eo, dáng người thô trắng rắn chắc nữ nhân làm lão bà. Đến bây giờ vì thế mới qua đi như vậy ngắn ngủn thời gian, nữ nhân kia trong bụng đã có mang hắn tiểu tề tử. Nhớ lại lúc trước ở Sơn Thử Bộ Lạc khi có một đốn nhật tử, cuối cùng thiếu chút nữa toàn bộ bộ lạc bị tập thể đói chết bi thôi trải qua, lại đối lập khởi hiện tại, thật giống như đại bạch thỏ kẹo sữa giống nhau, vô cùng ngọt ngào nhật tử. Ấn đã thuộc về Ngưu lão gia, tuyệt đối tử trung, mặc kệ Ngưu lão gia làm ra cái dạng gì quyết định, Ấn đều là vô điều kiện kiên quyết duy trì. Huống chi, nếu là dựa theo Ngưu lão gia công bố những cái đó tiêu chuẩn, lấy chính mình điều kiện, hơn nữa chúng cử vì trường cung tay thêm thành, cuối cùng đánh giá hẳn là tương đương không tồi, sẽ chỉ là làm sau này sinh hoạt so hiện tại càng tốt mới đúng. Án một bên cẩn thận dùng một tiểu trương mềm mại da thú không ngừng trà lau nguyên bản liền mạo hiểm hàn quang mũi tên, một bên trả lời đến, cũng chính là ba cấp tiêu chuẩn đi. Bất quá ta nhưng thật ra hy vọng có thể có đuôi mù bộ lạc tới tìm hạ chúng ta phiền toái, làm ta kiếm điểm cống hiến điểm, hảo mau chóng đem cấp bậc thăng lên tư cấp. Ba cấp, án có ngươi a, xem ra sau này tiểu tử ngươi xem như quá tốt nhất nhật tử. Kinh ánh mắt lộ ra nồng đậm hâm mộ chi ý. Ba cấp tiêu chuẩn chính là đại biểu cho mỗi tháng tuyệt đối cũng đủ một nhà năm khẩu người sử dụng đồ ăn, cùng với càng nhiều đến từ Ngưu lão gia thần kỳ vật tư. Khác không nói, chỉ là cái loại này đại bạch thỏ kẹo sữa cũng so thân là nhị cấp tiêu chuẩn hắn mỗi tháng có thể đa phần thượng một viên. Kinh đã mau 30 tuổi, bởi vì vận khí không tốt bị lựa chọn ở bộ lạc trung lưu thủ, thật sự không có cơ hội đi xuân phong tiết lãng thượng một phen. Hiện giờ vẫn như cũ là cái bi thôi lão quang côn. Nguyên bản hắn đem Ngưu lão gia khen thưởng kia viên kẹo sữa lãnh tới tay lúc sau, là tính toán cầm đi lấy lòng bộ lạc trung một người tiểu quả phụ. Chỉ là thứ này ở liếm một ngụm kẹo sữa lúc sau, cảm thấy hảo là kẹo sữa, tựa hồ so tiểu quả phụ càng quan trọng. Vì thế thứ này từ kia một khắc bắt đầu, đối với đại bạch thỏ kẹo sữa có cuồng nhiệt yêu thích. Đối với trước mắt có thể được đến kẹo sữa duy nhất phương pháp, tự nhiên cũng là hết sức chú ý. Còn không phải là kém nhất cấp sao? Dựa theo tiêu chuẩn, tại hạ thứ trong chiến đấu, chỉ cần chém giết đối thủ 2 gã đồ đằng chiến sĩ, hoặc là 6 gã bình thường chiến sĩ, ta cũng có thể thăng cấp đến 3 cấp. Kinh ở trong lòng, đầy cõi lòng hy vọng kiên định nghĩ đến. Sao Ngưu lão gia bận việc suốt đêm, chế định ra tới, Hắc Thạch Bộ là cấp bậc phân chia quy tắc. Ở ngày hôm sau buổi sáng ăn cơm sáng thời điểm một khi công bố, lập tức khiến cho toàn bộ Hắc Thạch Bộ Lạc trên dưới, toàn bộ lâm vào vô cùng kịch liệt sôi trào chung. Đảo không phải này đó thổ hóa nhóm đối với Ngưu lão gia cách làm có ý kiến. Trên thực tế, Ngưu lão gia ở toàn bộ Hắc Thạch Bộ Lạc trên dưới trong lòng đã sớm dưỡng thành nói 102 uy vọng. Càng quan trọng một chút, Ngưu lão gia thiết kế ra tới cái này thân phận phân chia cấp bậc, căn bản là một cái kim tự tháp giống nhau kết cấu. Càng là có năng lực, thực lực mạnh mẽ nhân vật. Ở cái này tân thân phận hệ thống chung, liền càng chiếm cứ càng cao vị trí. Bộ lạc chung có thực lực người làm đã đến ích lợi già. Tự nhiên cũng là kiên quyết ủng hộ. Chính là nhân số nhiều nhất. Nhất cấp thân phận bộ lạc thành viên. Bọn họ sinh hoạt ít nhất cũng là duy trì trước mắt tiêu chuẩn bất biến. Chỉ là điểm này là có thể làm mặt khác bộ lạc người hâm mộ có thể đem tròng mắt cấp đăng ra tới. Nói nữa, Ngưu lão gia cũng không phải nói tốt. Lần này phân phối xa hoa điếu chân nhà gỗ sự tình. Cùng thân phận cấp bậc phân chia không quan hệ. Hoàn toàn là mỗi một nhà đều có phân. Làm này đó thổ hóa nhóm phản ứng như thế kịch liệt. Chủ yếu là bọn họ đều ở trong lòng vướng bận. Dựa theo bình định tiêu chuẩn, bọn họ đem thuộc về cái nào cấp bậc. Quy tắc chung mỗi kém nhất cấp, mặc kệ trên mặt đất vị, vẫn là ở thực tế đãi ngộ phương diện, đều có cực đại kinh ngạc. Ai không nghĩ làm chính mình, cùng với trong nhà bà nương cùng bọn nhãi danh quá hảo một chút. Tức khắc từ Ngưu lão gia chủ trì, khôi đám người hiệp trợ thân phận bình định, liền trở thành hắc thạch bộ lạc trên dưới. Tại đây mấy ngày thời gian chung, nhất canh cánh trong lòng sự tình. Tại đây phân cấp bậc phân chia quy tắc chung, Ngưu lão gia đem hắc thạch bộ lạc sở người, dựa theo bản thân thực lực, đối với bộ lạc cống hiến, bản thân có kỹ năng chờ đông đảo nhân tố, phân chia vì từ 1 đến 9, tổng cộng cửu cấp bất đồng thân phận, cấp bậc càng là hướng lên trên, sở có được đặc quyền, vật tư cung ứng liền càng cao, chỉ là cho tới bây giờ, ở Ngưu lão gia tính toán chung. Liền tính là bộ lạc lãnh khôi, cũng chỉ sẽ là bị bình định vì ngũ cấp. Sở dĩ làm như vậy, chủ yếu là tưởng kích bộ lạc trên dưới tính tích cực. Vì đạt được càng tốt đãi ngộ cùng địa vị, như vậy liền nỗ lực vì bộ lạc làm ra cống hiến. Mặc kệ là chiến đấu, săn thú, vẫn là thông thường bộ lạc xây dựng cùng sinh sản, tổng có thể đạt được nhất định cống hiến độ. Cống hiến độ đạt tới nhất định tiêu chuẩn lúc sau, tự nhiên là có thể tăng lên tương ứng cấp bậc. Đương nhiên, nhanh nhất tấn chức con đường vẫn là ở cùng mặt khác bộ lạc trong chiến đấu chém giết đối thủ, kiến công lập nghiệp. Đây cũng là vì cái gì án đám người tâm niệm niệm chờ mong mặt khác bộ lạc tới hắc thạch bộ lạc tìm phiền toái nguyên nhân. Đến nỗi Tôn Kính Vu, cùng với này phân thân phận cấp bậc phân chia chế định giả, Ngưu lão gia căn bản là không thuộc về cái này cấp bậc bình định trong vòng. Nói cách khác, mặc kệ những người khác như thế nào nỗ lực phấn đấu, đều vĩnh viễn vô pháp uy hiếp đến Ngưu lão gia. Ở hắc thạch bộ lạc trí cao vô thượng địa vị, thần kỳ chính là, Ngưu lão gia như thế xú không biết xấu hổ hành vi. Đọc sách cư nhiên ở hắc thạch bộ lạc chung, không có nghe được bất luận cái gì nửa điểm dị nghị. Sở hữu bộ lạc thành viên đều cho rằng căn bản là lý nên như thế. Lúc này hắc thạch bộ lạc 1000 nhiều người thân phận bình định là một kiện tương đương rườm rà sự tình. Ước chừng tiêu phí 3 ngày thời gian. Tại đây 3 ngày thời gian chung, toàn bộ hắc thạch bộ lạc trên dưới nhân tâm di động, sở hữu xây dựng công tác đều tiến vào chết trạng thái. Bất quá tuy rằng trì hoãn 3 ngày, nhưng là tuyệt đối là đáng giá, bởi vì tại thân phận cấp bậc bị xác định xuống dưới lúc sau, vì có thể nhanh hơn tăng lên chính mình cấp bậc, hắc thạch bộ lạc trên dưới tuôn ra khó có thể tưởng tượng công tác nhiệt tình, đã không thể dùng tiêm máu gà điểm này tới hình dung. Bởi vì bất quá là 5 ngày thời gian sau, bị rơi xuống 3 ngày công tác, đã bị hoàn toàn bổ trở về. PS, có điểm không thú vị một chương. Nhưng là vì làm hắc thạch bộ lạc tiến hóa vì tiên tiến điểm xã hội nô lệ, hoặc là càng tiên tiến xã hội phong kiến, này đó cần thiết muốn công đạo một chút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.